Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, 514, chương 514 Sơn Thôn Tiểu Nương Tử. Nhìn Minh Ca vẻ mặt buồn bực bị đè nén, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới. Vương Nhị Hổ đi bên kia khẳng định còn làm chuyện gì đâu, lúc này Vương Phụ cũng ngồi không yên. Hắn vội đứng dậy nói, nhà ta Nhị Hổ hử bởi vì trong nhà mà không rời đi người. Không thường thăm người thân, lễ nghĩa thượng không quá chu đáo. Vạn nhất va chạm các ngươi hàng xóm đã có thể không hảo. Ta đi tìm hắn trở về. Minh Ca ở trong phòng tìm túi thơm ra tới. Thấy Tùng Mẫu vững vàng cái mặt lôi kéo nàng cánh tay chiều Đặng Y Nhân ra đi đến. Còn có chút không hiểu ra sao nghi hoặc. Nương ngươi như thế nào cũng đi y nhân ra sao? Tùng Mẫu dùng ngón tay chọc Minh Ca đầu, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, lại thanh âm cực tiểu nói, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, y nhân lớn lên phó trêu chọc nam nhân dạng ngươi lại không phải không biết. Ngươi làm Vương Nhị Hổ xem nàng, ngươi ngốc không ngốc nha ngươi? Không phải, ta có làm hắn ở bên ngoài chờ ta, nhưng hắn lại vào cửa. Vừa mới ta cũng có làm hắn cùng ta trở về. Hắn không trở lại, Minh Ca ủy khuất thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn có thể làm phía trước. Vương Phụ nghe được, dù sao cũng là ở y nhân gia đâu. Hắn nói không trở lại, ta lại không thể lôi kéo hắn trở về. Phía trước Vương Phụ bước chân đi càng nhanh. Minh Ca liền nhẹ nhàng di một tiếng. Nương! Vương thúc thúc hắn như thế nào có thể tìm được y nhân gia a? Bọn họ là thân thích sao? Phía trước Vương Phụ không nghe được lời này, nhưng Tùng Mẫu trong lòng lại giống khai cái tiểu hắc động. Lại là nghi hoặc lại là lung tung suy đoán. Nàng ngó Minh Ca liếc mắt một cái. Người cái vô tâm không phổi đồ vật, cũng liền trong nhà điểm bản lĩnh. Minh Ca đạt tới mục đích, quyết đoán xúc đầu không nói chuyện nữa. Tùng Mẫu trong lòng trang nghi hoặc, sợ Vương Phụ một người tiến đến cảnh Thái Bình giả tạo. Nàng khẩn đi vài bước đuổi kịp Vương Phụ bước chân, cùng nhau vào Đặng gia môn. Y nhân, ta thật không ác ý. Ta ngay từ đầu cũng là tưởng cầu thú ngươi, là cha ta đi nhầm địa phương. Y nhân, ta từ 2 năm trước ở trong thị trấn lần đó gặp được ngươi, liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ ngươi. Y nhân, ai nhà y nhân ngươi như thế nào đánh ta? Ngươi người nào a ngươi? Tên của ta là ngươi có thể kêu sao? Liền tính ngươi 2 năm trước giúp ta giải vây quá, nhưng ngươi hiện tại lập tức muốn cưới vợ người. Ngươi đối ta nói như vậy lời nói nhưng không làm thất vọng Minh Ca tỷ. Ngươi đi mau, đi a ngươi. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến y nhân lấy cái cây chổi đánh Vương Nhị Hổ. Nhìn đến mấy người, nàng vội buông cây chổi, tuy rằng trên mặt thở phì phì, lại không nói nữa, chỉ đứng ở nhà mình dưới mái hiên. Hai người đối thoại Tùng Mẫu Vương Phụ nghe rõ ràng. Vương Phụ lập tức cởi giày muốn đi đánh Vương Nhị Hổ. Ngươi cái hỗn tiểu tử, ngươi nói bậy cái gì đâu ngươi? Ngươi có phải hay không lại trộm uống rượu của ta nói mê sảng nột ngươi? Còn không mau cùng ta trở về. Nhìn đến mặt sau hắc mặt Tùng Mẫu cùng với lạnh cái mặt Minh Ca, Vương Nhị Hổ có ngốc cũng biết chính mình xông cái gì hỏa. Hắn cha mỗi ngày nhắc mãi hắn có thể cưới được tức phụ liền không tồi. Thật nhiều người đều cưới không thượng tức phụ đánh quang côn đâu. Huống chi hắn cái này tức phụ tuy rằng xấu điểm điểm đen, nhưng làm việc lại là làng trên xóm dưới một phen hảo thủ. Cưới vợ chính là muốn cưới có thể làm. Hắn vốn dĩ cũng nhận, chính là hôm nay nhìn đến y nhân, nhìn đến cùng y nhân xem ở bên nhau Minh Ca lại hắc lại gầy lại xấu, khô quắt liền tưởng căn que cời lửa, mà y nhân tắc bạch bạch nộn nộn như bầu trời tiên nữ giống nhau. Hắn trong lòng tức khắc vô pháp cân bằng. Ngay lúc đó Vương Nhị Hổ kỳ thật cũng không có tưởng nhiều như vậy, hắn liền cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, khả năng bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn không bao giờ có thể cùng y nhân mặt đối mặt nói chuyện. 2 năm thời gian hắn đối nàng tâm tâm niệm niệm, mỗi cái buổi tối đều là ở kêu tên nàng. Hắn thật không nghĩ chính mình một người nhưng tương tư. Hắn hy vọng nàng có thể biết được hắn thích nàng. Liếc mắt một cái nhìn đến nàng liền rốt cuộc không thể quên được cái loại này thích. Hắn càng hy vọng hắn nói xong lời này thời điểm, nàng cũng sẽ kinh hỉ nói nàng cũng vẫn luôn niệm hắn. Nhưng hôm nay, phụ thân quát mắng tựa như một chậu nước lạnh tạt tới rồi trên đầu của hắn trên mặt. Làm hắn nháy mắt thanh tỉnh, hắn nhìn mắt tránh ở dưới mái hiên lạnh mặt y nhân. Lại quay đầu đi nhìn Minh Ca phản ứng, tùng mẫu lớn như vậy. Còn chưa bao giờ có hiện giờ thiên như vậy phẫn nộ. Tuy nói nữ nhi không đáng giá tiền, đặc biệt nhà mình cái này nữ nhi càng thêm không phải cái đồ vật. Nhưng này tốt xấu là chính mình trên người rớt xuống một miếng thịt. Còn nữa loại sự tình này mất mặt chính là bọn họ tùng ra, lôi kéo Minh Ca cánh tay. Tùng mẫu xoay người liền hướng ra ngoài đi đến, vương phụ trừng mắt nhìn mắt vương nhị hồ. Cũng xoay người đuổi theo tùng mẫu. Thông ra ngươi nghe ta giải thích. Hồ tử hắn từ nhỏ liền có uống hai khẩu thói quen. Uống lên liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Thông ra, cùng trở về tùng ra. Tùng mẫu đối Minh Ca nói. Hồi chính ngươi trong phòng đi. Nga. Minh Ca ngoan ngoãn trở về chính mình phòng, bất quá lại là đứng ở cửa sổ bàng thính bên ngoài động tĩnh, tùng phụ cái bảo tính tình. Vừa nghe vương nhị hồ ở đặng ra cùng y nhân lôi lôi kéo kéo không minh không bạch. Thả còn nói cái loại này lời nói, trực tiếp vớt lên cửa sảnh đi đánh vương nhị hồ, vương phụ là cái bệnh ưởng ưởng. Vương nhị hồ lại là trong nhà lão đại. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ có đánh người, còn không có ai qua đánh đâu. Theo bản năng liền bắt lấy sẻng đoạt đến chính mình trong tay. Hảo a hảo a, ngươi nhưng thật ra năng lực, ăn trong chén còn nghĩ trong nồi. Tự nhiên chướng mắt nhà của chúng ta nha đầu. Vậy ngươi liền cút đi, còn không có cưới chính mình nữ nhi đâu liền dám cùng chính mình chống đối. Này nơi nào là con rể? Nhìn kia một đôi trừng to đôi mắt, quả thực chính là một đại gia. Tùng phụ bay thẳng đến vương phụ phất tay. Ngươi đừng nói nữa, loại này nói đi ra ngoài ai tin tưởng. Nhà các ngươi nói sai môi định sai rồi người cũng liền thôi. Hiện giờ đào hào, nhà của chúng ta nhà đầu còn không có quá môn đâu. Nhà ngươi liền bắt đầu khác tìm nhà tiếp theo. Có các ngươi làm như vậy sự sao? Người nghèo liền thôi, sự tình làm kém thành như vậy, ta thật đúng là dài quá kiến thức, vương phụ tưởng giải thích. Nhưng bị tùng phụ liên tục đẩy ra từ gia môn, cha ta đỡ ngươi về nhà đi. Bọn họ nói cái này kêu nói cái gì, người nghèo chí không nghèo, nhà chúng ta lại không có làm sai cái gì. Nghe được vương nhị hổ như vậy nói. Vương phụ quay đầu nhìn đến nhấp miệng còn ở chiều đặng y nhân ra nhìn xung quanh nhà mình nhi tử. Tức giận đến thẳng duỗi tay liền đi đánh nhi tử. Vương phụ sức lực hữu hạn. Vương nhị hổ đỡ hắn cánh tay nhậm hắn đánh. Trong miệng tắc nói, cha người đừng nóng giận. Hôm nào ta sao tới xin lỗi thành không? Việc này xong rồi ta tới giải quyết. Ngài phóng khoáng tâm đừng tức giận. Ai, ta khiến cho ngài đừng tới, ngài một hai phải tới, này tùng ra mắt chó xem người thấp thật không phải cái đồ vật sao? Lời nói của ta liền tính không đúng, bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy nhà ta, như vậy đối ngài, vương phụ quay đầu bình tĩnh nhìn chính mình đứa con trai này, vương nhị hổ hãy còn không tự giác. Cha, muốn ta nói này từ gia nữ nhi ta vẫn là lui được. Ngươi nhìn một cái nhà hắn kia cực phẩm cha mẹ, một có việc liền ồn ào mọi người đều biết, cái kia tùng phụ nghe nói còn ái đánh bạc, ham ăn biếng làm, ngươi xem hắn nói chuyện như vậy, vừa thấy liền không phải cái gì người trong sạch, loại này trong nhà ra tới nữ nhi, vương phụ trực tiếp một búng máu phun ở nhi tử trên mặt. Hết chương.